Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 470, Thiên hậu thị nữ. Cái gì? Người nghĩ một quyền nện hủy phong hộ pháp phong thuẫn tuyệt kỹ? Mọi người dồn dập sửng sốt, bọn hắn cảm thấy Diệp Khuynh Thiên thật ngông cuồng. Thế tục giới hạ đẳng dân đen, người thật đúng là gióng giạc. Chu Đại Hổ dứt lời, phong hộ pháp cũng đầy là xem thường. Diệp Khuynh Thiên như cũ cười, thế nhưng nụ cười kia lại có một cỗ ma lực, bẻ gãy nghiền nát, khiếp sợ mọi người. Chu Đại Hổ nụ cười dừng lại, phong hộ pháp cũng cảm nhận được thao thiên uy áp. Rất nhiều năm, chỉ có Phượng Sồ tiên sinh từng mang cho hắn như vậy uy áp. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng ném ra một quyền. Ha ha, liền yêu thú triệu hồi ra viễn cổ ma xà đều không dùng. Chấm ngoặc kép, thoại chưa xong, hủy thiên diệt địa uy lực hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Phong hộ pháp khiếp sợ, vội vàng đem phong độn thi triển ra. Oanh, phong hộ pháp phong độn bị phá hủy. Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Trung giai võ thần phía dưới, không người có thể phá phong độn, Diệp Khuynh Thiên lại phá. Hắn là trung giai võ thần, không thể nào. Lúc này, phong hộ pháp bị một quyền đánh bay, hung hăng ngã tại trên cửa chính. Hừ, đều không có hừ. Chết, một quyền đánh giết một tên nửa bước võ thần. Mọi người sửng sốt, trong lòng rung động vô phương nói. Lúc này, Chu Đại Hổ sớm đã co quắp trên mặt đất, dọa đến một mặt ảm đạm. Hắn bất quá là võ đế tu vi, cùng nửa bước võ thần kém rất nhiều. Diệp Khuynh Thiên động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đường Gia huynh muội cũng khiếp sợ không thôi. Đường Thiền Nhi càng là hối hận không thôi. Diệp Khuynh Thiên lợi hại như vậy, nàng không nên đắc tội hắn. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thổi thổi nắm đấm, vượt quá ta dự kiến yếu. Nửa bước võ thần thật không được, có thời gian nên tìm trung giai võ thần. Dứt lời, hiện trường tĩnh lặng, tên yêu nghiệt này thật chính là thế tục giới tới sao? Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhìn lướt qua co quắp trên mặt đất Chu Đại Hổ, lắc đầu, như thế sâu kiến, căn bản không xứng hắn động thủ. Sau đó, hắn nhìn về phía cửa thành, Đại Hoàng hiểu ý, tiến lên gõ cửa, nhưng môn cũng không mở. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, nhất định là chính mình đánh giết phong hộ pháp sự tình bị bọn hắn thấy, cho nên mới không mở cửa. Diệp Khuynh Thiên tiến lên lấy tay gõ gõ, lại sờ sờ lá. Diệp tiên sinh, môn này chính là cửu thiên huyền thiết chế, nếu như không từ bên trong mở ra, tại bên ngoài căn bản không có khả năng đi vào. Đường Thiền Nhi ngăn chặn trong lòng rung động, nói ra, há phải không? Bọn hắn không ra, vì sao ta không thể đạp nát đâu? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, đạp nát, chúng ta Chu Tước thành môn không thể phá vỡ, càng có trận pháp bao trùm ở trên, ngươi không muốn nói bừa. Bên trong người kêu gào nói, không thể phá vỡ, ân, vậy ngươi hẳn là không nói dối. Bất quá ta nghĩ thử một chút. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói, hắn vừa mới đích thật là một quyền đánh giết phong hộ pháp, nhưng hắn tuyệt không có khả năng một quyền đạp nát này huyền thiết cửa chính. Tiểu tử, có gan ngươi liền thử nhìn một chút. Ha ha, đạp nát ta Chu Tước thành cửa chính, thật sự là nằm mơ. Bên trong người khinh thường nói, Diệp Khuynh Thiên vươn tay, một quyền đánh tới hướng huyền thiết cửa chính. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, sau đó, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ta nói qua, ngươi không có khả năng đạp nát đại môn kia. Đường Thiền Nhi lắc đầu, ha ha, tiểu tử này thật sự là ngây thơ đâu. Dứt lời, chỉ nghe phịch một tiếng, chỉnh phiến huyền thiết đại môn bị đánh bay. Mọi người kinh hãi sau khi cửa chính bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, cuối cùng hóa thành tro tàn, bị gió thổi tán. trong môn người, kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, như xem yêu quái. Sau đó hoảng sợ thanh âm vang lên, toàn bộ bỏ trốn mất dạng. Chúng ta đi, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Đường Gia huynh muội mới giật mình đã tỉnh hồn lại, vội vàng theo sau, vừa bước vào Chu Tước Thành. Hơn 10 người mặc áo trắng nam tử, theo bốn phương tám hướng chạy như bay đến. Người cầm đầu là một nữ tử, thấy Chu Tước Thành lớn không thấy cửa, hơi ngẩn ra. Sau đó, nàng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên đoàn người. Các ngươi tới đây vì chuyện gì? Nữ nhân giọng nói như chuông đồng. Đường Phong vội vàng tiến lên. Tiên tử, ta đại biểu Đường Tông đặc biệt tới mời Chu Tước Thiên Hậu tham gia thần khí đại hội. Thần khí, đại hội, nữ nhân thấy Đường Phong một bộ dễ khi dễ bộ dáng. Âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi. Chúng ta Chu Tước Thành cửa chính làm sao không có? Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Phong muốn nói lại thôi. Hắn nói không rõ, ngươi nói, nữ nhân chỉ Diệp Khuynh Thiên. Cao cao tại thượng nói ra, phảng phất Diệp Khuynh Thiên đám người liền là sâu kiến. Thân là Chu Tước Thiên Hậu thị nữ, liền chết đi phong hộ pháp đều muốn mời nàng mấy phần. Bình thường chính là tài trí hơn người. Như không thế nào trấn nhiếp mèo hoang chó hoang, như thế nào thể hiện thiên hậu thần uy, ta một quyền đập vỡ, nghe rõ hay chưa? Diệp Khuynh Thiên thăm thẳm nói ra. Nghe vậy, nữ nhân hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, tiểu oa nhi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, ngươi tính là cái gì? Dõng dạc, còn một quyền đạp nát huyền thiết cửa chính. Các ngươi Chu Tước Thành thiên hậu tại đây, cũng phải gọi ta một tiếng ông chủ. Ngươi nói ta tính là cái gì? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi muốn chết, nữ nhân giận không kềm được. Lúc này, một tên thủ hạ tiến lên, đưa lỗ tai nói hai câu. Nghe vậy, nữ nhân sắc mặt đại biến. Môn, thật là ngươi đập nát. Ngươi tới ta Chu Tước Thành rốt cuộc muốn ngươi làm cái gì? Nữ nhân khiếp sợ mà hỏi, không làm cái gì, san bằng ngươi Chu Tước Thành, nhường chủ nhân của ngươi làm ta sai sử nha đầu. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Chu Tước Thành, thành bên trong tước điện, trên đại điện, thập đại trưởng lão cùng 10 đại hộ pháp điểm tòa hai bên. Còn có mấy cái quyền cao chức trọng thượng khách, những người này vẻ mặt có chút khó coi. Tựa hồ vì một kiện sự tình tại tranh luận, thần Đà Tông truyền đến tin tức về sau, bọn hắn liền tranh luận không ngớt. Bắc Vương Huyền Vũ lại bị Diệp Khuynh Thiên hạ gục, bị xem như chó rêu rao khắp nơi. Thù này, Chu Tước Thành người quyết không thể nuốt xuống. Huyền Vũ thế nhưng là Chu Tước thân đệ đệ. Thảo luận tay giám, ta hiện tại dẫn người phế đi tiểu tử kia, đem Bắc Vương cứu. Cho hắn biết ta mật tông lợi hại. Tính cách sôi động Chu Pháo Đồng gầm thét lên. Pháo Đồng, liền Bắc Vương đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi dẫn người đi, không phải phế nhân nhà, là bị người ta phế. Khô gầy lão giả nói ra. Âm hộ pháp, Bắc Vương còn tại trong tay người kia. Chúng ta há có thể nhìn xem Bắc Vương chịu nhục. Chu Pháo Đồng mặc dù không vui, nhưng cũng không dám như thế nào. Chu lão đại, ngài nói một câu a. Thiên hậu đang bế quan, hiện tại Chu Tước Thành ngài định đoạt. Chu Pháo Đồng xin giúp đỡ ngồi ở chủ vị người. Cái này người nhìn qua chừng 40, nhưng là Chu Tước tay hạ đệ nhất trưởng lão. Bình thường Chu Tước bế quan, do hắn toàn quyền trưởng quản thành bên trong lớn nhỏ sự tình. Tu vi của người này khủng bố, không người không phục, Bắc Vương nhất định phải cứu, nhưng chúng ta chỉ cần mượn đao giết người, đem bên cạnh người kia có yêu thú tin tức truyền đi. Ẩn môn cường giả tự nhiên sẽ chen chúc mà đi, Chu lão đại nói ra. Lúc này, bọn hắn cũng không biết, có đạo tinh thần lực đang du đãng trong đại điện, đợi bọn hắn thương nghị hoàn tất. Tinh thần lực trở lại Diệp Khuynh Thiên trên thân, dám đối ta sử dụng âm mưu quỷ kế. Cũng tốt, dạng này ta giết ngươi nhóm liền không có bất luận cái gì áy náy. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh, trên đại điện, trưởng lão cùng hộ pháp vừa mới đứng dậy, chỉ nghe oanh một tiếng, đại môn bị người đập ra, khói mù lượn lờ bên trong, chỉ thấy một con chó ngậm một nữ tử, dạo bước đi tới, là thiên hậu thị nữ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.